Ám chiến tâm huyền, chương 30, tự chuốc lấy nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều liền trí vào thư PS bất ngờ thân mình đột nhiên Nga P tức hoàn toàn thanh tỉnh. Ám chiến tảm huyền www, cung quang hang, com cảnh bác, SM chuông S không, tự rước lấy 30. Editor, Tonton Ikita, 942 oi ngồi ở phòng giang chê tin chờ hắn. Trong lòng không yên bất an không loi nào có thể diễn tả được. Có hai lần, tôi gà gần như đã quyết định rút lút. Nữa chừng bỏ cuộc, nhưng những lời Tiểu Phượng nói với tôi vào buổi chiều cuối cùng lại dậy lên trong lòng. Khiến tôi hiểu ATS khả năng vì y do này sẽ nhận một trận hành hung hoặc là bị đối xử tàn bạo. Dù vậy tôi vẫn cứ muốn hỏi đến cùng. Tôi không muốn làm một con ma chết oan ức. Đã 12 giờ khuya, Giang Chiết Tin vẫn chưa hề trở về phòng. Tôi biết, trong công ty nhất định gặp phải phiên lớn. Bằng N phứ không? Tại sao hắn chỉ dùng? Triều liền chui vào thu một lần cơm giang hoa đến tận bây giờ vẫn không thấy bóng dáng. Những điều chuẩn bị sẵn trong đầu ban chiều tối đã tập đi diễn lại đến mức ạc kỳ thuần thục. Hiện tại lại không nên được phong xem cha nuôi bọn họ rốt cuộc đã tạo ra phim phức gì cho Gang Thị. C không biết đã ngáp qua cái thứ bao nhiêu rồi. Hai mí mắt tới cũng dần bắt đu trở nên raki. Hotter 942 sương mù mờ nặng nề. Bất ngờ thân mình đột nhiên phía trước. Tối cụ cúp mặt lên cái chợt bừng tỉnh. Trượt về bàn, thoát mịt, dường như nhìn thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Giang Chết Tin. Trong lòng Tôn Lộc bộp một, lập tức hoàn toàn thanh tinh. Không phải ý mộng, Giang Chết Tin thật đã trở lại. Đứng ở trước mặt lạnh lùng NSN tôi. Flitter, Tonton Editor, thét lớn một tiếng, no miệng, sợ kích thích hắn. Hết, em am chiến tảm huyền www, cung quang hang. Com tối nỗ lực ổn định giọng nói của mình. Anh về rồi. Hàn vẫn như cũ không có hé răng. Tối lại cảm thấy áp lực rất lớn. Không phải ý không sợ hãi. Chính là bây giờ đi cái gì cũng không nói án Giant yên âm thầm hạ quyết tâm thêm lần nữ ta mới dứt khoát nót. Tôi em stock. Coma cóc biên hóa. Mang theo sự nghiên ngẫm nhất một chừng cũng sẽ không có khả. Bước ra khỏi phòng hắn. Một mực luôn tôi câu chuyện muốn nói. Giang Chiết Tin nổi lên một tía cái ghế cách tôi gần nhất ngồi xuống. Hai tay khoanh trước ngực. Ung dung NSN tôi. Thật giống như đang đợi tôi thủ nhận chuyện gì. Có điều khiến hắn phải thất vọng rồi. Tôi muốn làm không phải là thú nhận. Mà là hôi chuyện. Tôi nuốt nước bọt. Rất nhẹ giọng mở miệng. Sợ kích thích hắn. Gái anh bị lạc mất như sau đó đã xảy ra chuyện gì. Còn nữa, đã qua nhiều năm như vậy một chút tin tức cũng ngay lúc ấy và không có. Giang Chiết Tin sừng sốt 2 giây, rồi bỗng nhiên đứng dậy, do cao tay phải lên dùng sức vung tới. Tôi theo bản năng nhắm mắt lại, cái tát này đủ để đánh tôi mặt mũi bầm dập, nhưng mà bàn tay vượt đo qua sát má trái của tôi. Chỉ có cảm giác hơi run run rất nhỏ, nhưng không có chân chính hạ xuống mặt tôi. Aokita. Tới, tối thống khổ tối mở to mắt, chi kíp nhìn, hắn đối lại nâng cao đi phải, mũi giày da nhọn đá mạnh vào hông bên trái thét lớn một tiếng. Ngay sau đồ cả người lãn ghế trúc đều lật nhào ngã xuống sàn. Tối cuộn tròn thân mình che chờ thắt lưng, đau đến mức MTSTT thờ cảm thấy khó khăn. Đi tối ngồi xồm bên cạnh tôi, một tay túm tóc tối kéo lên, trợn mắt nhìn tôi chằm chằm. Nghiên răng nghiên lợi nói, nếu phong Flitter, Tonton Eliter, Tonton đang nóc không nghe rõ, tàn thân tôi, tiếp đó mũi di bén nho n tát vít trong làn nước mắt khuôn mặt o tôi biết. Trên người em am chiến tàm huyan www, cung quang hang, com không phải ở trong này. Hôm nay tôi nhất định khiến cho cô thống khổ đến hối hận vì đã được xính ra. Tối nước mắt đầy mặt ngắng đầu nhìn hắn. Mỗi một lần hô hấp STT thờ thắt lưng trái và trên bụng đầu như bị xé nát đau đớn kịch liệt. Dù vậy tối cũng đứt quãng nói ra hết lời muốn nói. Hãy cho tôi biết, trên người em gái anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi nhất định phải ý bía. Hận buông tóc tôi ra. Đầu tôi cóp, một tiếng đập xuống nền. Giường NSC hắn vẫn còn cảm thấy không nguôi hận. Bước qua chụp lây hai mắt cá chân của tôi kéo ra hai hướng tách thật to. Bắt buộc tôi mở rộng thân thể. Mép váy bị dốc ngược phủ lên phần eo tôi. Hắn lấy chân phải thò vào giữa hai chân tôi. Cách lớp quần lót dùng sức nghiền áp lên hạ thân tôi. Tiếp đó mơ ti dày bén xâm nhập vào bên trong thân ác ý đầm xé. Lần lượt tối tựa như con cá này lên khi bị vứt lên bò. Phí công sức lớn thở dốc nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Hạ thân ngày hôm qua vừa chịu đủ kiểu tàn phá đến sưng phù. Giờ lại bị đối đãi như thế không chỉ là đau đớn khiến cho người ta muốn phát điên. Rõ ràng là cảm giác tan sa tơng nát quay vặn vẹo. Miệng mở thịt, hắn hung ác nói ý, để tối nói cô biết em gái tối đã xây ra chuyện gì. Chính là so với thủ đoạn tôi tra tấn cô còn tàn khốc. Gấp trăm lần nữa, thần kính của tôi, bị chặt đờ ti ti. Hắn nghe rõ, tân lân, lối không hiểu, tôi gờ còn cách nào để suy xét ni ta. Lượng lớn mồ hôi lạnh va ra chây tràn vào mắt khiến tối đau xót. Trong làn nước mắt khuôn mặt giận dữ của hắn đang trừng mắt nhìn tôi ngày càng mơ hồ. Tôi ổ uối cùng khóc thành đang nói gì vậy? Khóc hơn gấp đã không tôi không phông ton 942 vốn đang định lật trở mình. Ất lớn kiểu thể viêng nghĩ đề. Hôm nay am chiến tảm huyền www. Cung quang hang. Com tiếng. Tôi là vô tội mà. Đừng đối xử với tôi như vậy. Tôi cũng nhớ mẹ. Tôi muốn mẹ. Tôi không biết bản thân mình đang nói cái gì. Có quá oan khuất. Quá đau khổ. Tôi nói cái gì? Bởi lẽ tôi hình như nhân thấy hắn a ấy người kè sát vào mặt tôi. Có vẻ, ẻ như muốn lại nghe ATS hơn một tí. Nhưng mà tôi không có sức lực nữa. Tôi khép tối đen. Lại, trước mắt một mang bủa sáng. Tôi bị lay tinh. Giang chất tin lại có thể nằm bên người tôi. Tôi nhớ ra rồi. Ngày hôm qua là bản thân không biết tự lượng sức mình. Lấy trứng chọi đá. Không nên liều chết vô TCS mà tò mò truy hỏi tận gốc rễ vấn đề. Đáp án thì chẳng có được đến nỗi bản thân còn bị trừng trị một trận. Nâng lòng thoái chí, tối mệt mỏi lần nữa nhắm mắt. Vốn đang định lật trở mình. Két, a ực độ không phối hợp. Biểu hiện người dám thử CT động thì làm người đau đến ý ví muốn chết đi. Thương, ton lại, dài, phần eo bị vía, đến thắt lưng. Một bàn tay lạnh đến bên hông tối. Xoa nhẹ một a, tối đau kêu lên. Thân mình thè nhướn thẳng ra. Cảm giác nóng rát tê lạnh. Đau đớn hỗn loạn khó nhận. Trong không khí tỏa ra mùi bạc hà và một loại dầu gió nào đó. Giang chiết tin sốc chăn tôi lên. Phí phạm dầu lính tính nào đây xoa nắn hông tôi. Tôi HTP đối con ngươi. Mà hắn cũng chăm chú nhìn tôi. Mặt không có tức cũng không dùng lại. Chỉ một chút, đừng để mẹ giận. Động tác trên, hôm tôi nhìn ra bảo mà. Lại còn xoa nắn thắt lưng cho tôi nữa. Chẳng cần anh nói tôi cũng biết. Bây giờ không phải là thời điểm vạch trần bộ mặt đáng ghê tởm của anh. Thứ tôi muốn có vẫn còn chưa lấy được. Trên cơ thể tôi đều lau lại tội chứng của 42 gì di soric to th to hai tâm làm anh. Ngày sau dù tôi có làm ra Nita cũng là do anh bức tôi. Chuyện mình muốn làm, về phần mấy TST khác, sẽ không bao giờ truy vấn lần nữa. Hắn bằng lòng đối xử với tôi ối như thế nào thì CT để thế ấy. Chi đừng khiến tôi chết đi. Một ngày mình gây ra bây giờ mà trả một cái giá thật đắt. Đó hắn sẽ hối hận. Sẽ vì những hành hết chương 30 editor. Ton tom illitore ton to stúc. Co ita, editor, ton ton. Cách chương.